Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Ta là nàng bằng hữu. Nghĩ đến đây, Ôn Như Ngọc tay cầm khẩn chút, con người gắt gao nhìn chằm chằm nàng, rằng co 10 giây thời gian. Cuối cùng Bạch Linh đặt ở sau lưng đao đem thượng tay rũ xuống dưới. Chính là trong mắt sát ý cũng không có biến mất. Quay đầu nhìn mắt cái kia chạy chậm lên béo thân ảnh. Bạch Linh nhìn cái kia bị chính mình dọa đến Hà Quế Tú. Lúc này cư nhiên hướng nhà nàng phương hướng chạy chậm lên. Khóe miệng xẹt qua cười lạnh. Đột nhiên nghe được hít thả một hơi thanh âm. Vội quay đầu, nhìn bị đỡ lại đây bà ngoại. Bà ngoại, ngươi như thế nào lạp? Lý Đông Mai nhìn thấy Bạch Linh mất khống chế, trong mắt toàn là lo lắng, lại quên vừa mới té ngã một cái, đem eo cấp quăng ngã đau. Phía trước lo lắng Bạch Linh cho nên không cảm thấy cái gì. Hiện tại một lòng buông xuống, đau đớn cũng cùng với mà đến, không có việc gì. Cứ việc như thế, Lý Đông Mai vẫn là mỉm cười ân ủi Bạch Linh. Sợ nàng lo lắng, bất đắc dĩ nói, người già rồi, ốm đau cũng nhiều. Lý Chính Hạo lại mị hạ đôi mắt, từ bên kia nâng Lý Đông Mai đi hướng hàng rào bên. Ôn Như Ngọc bởi vì ăn mặc màu đen quân y điều khiển phục, nhìn qua anh tuấn tiêu sái, hơn nữa kia một thân ôn nhu khí chất, làm người rời bước hai con người. Xem trong thôn mặt người sửng sốt, rốt cuộc hiện tại khoảng cách càng gần, xem càng là cẩn thận. Linh Linh, đây là Lý Đông Mai kỳ thật đã sớm phát hiện hắn. Vừa mới hắn rõ ràng đình hảo phi cơ, lại lẳng lặng ở trên phi cơ ngây người một lát. Tuy rằng lúc ấy không có nhìn đến hắn diện mạo, nhưng Lý Đông Mai lại đối hắn nhiều một phần hảo cảm. Mẩn đi không nghĩ tới hắn cư nhiên ăn mặc một thân quân trưởng, thả cư nhiên lớn lên như vậy anh tuấn. Kia làn da lại bạch lại nộn, giống như là trong thôn những cái đó da thịt non mịn da bạch tiểu oa tử. Hơn nữa kia nhu hòa ý cười cùng thân thiết bộ dáng, Lý Đông Mai ánh mắt lập lòe ánh sáng. Về lúc trước sự tình, hiện tại nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng tự nhiên sẽ không hỏi Bạch Linh sao lại thế này. Bà ngoại ngài hảo, ta là Bạch Linh bằng hữu. Ôn Như Ngọc nhìn thấy kia lão nhân gia chỉ là lấy trưởng bối thái độ trên dưới tìm hiểu hạ chính mình, trong lòng không biết vì sao cư nhiên sẽ dâng lên một mà thấp thỏm. Lý Đông Mai nhìn thấy hắn ánh mắt thành khẩn, thái độ cũng không tồi, không hề có người trẻ tuổi nóng nảy cảm, trong lòng nhiều một mạt vui sướng. Như vậy hài tử về sau tất nhiên sẽ thành châu báu. Hướng về phía hắn hữu hảo gật gật đầu, hai người xem như nhận thức. Ôn Như Ngọc nhìn thấy Lý Đông Mai đối chính mình lộ ra còn tính vừa lòng thân sắc, trong lòng một hơi phảng phất tùng, lại càng thêm mặt quan trọng chính chút. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở Lý Đông Mai phía sau Lý Chính Hạo, thái độ như cũ nho nhã cùng thân sĩ, lộ ra một cái mỉm cười. Ngài hẳn là Bạch Linh cựu cựu đi. Ngài hảo, Lý Chính Hạo ánh mắt lại đặt ở Ôn Như Ngọc quân trang thượng, không có bất luận cái gì danh hiệu, một thân hắc, nhưng là mặc ở hắn trên người thập phần khéo léo không nói, còn có một cổ nói không nên lời đẹp hương vị, thả khí thế phi phàm. Người bình thường ở trước mặt hắn liền sẽ tự tiệm hình uế. Này không phải mấu chốt, mấu chốt là hắn cùng chính mình tuổi không sai biệt mấy không nói, cư nhiên cũng là ba cấp dị năng giả, quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ bên ngoài người cấp bậc đều như vậy cao? Không có biện pháp, tuy rằng Ôn Như Ngọc khí thế phi phàm, chính là Bạch Tiểu Khê lại như thế nào tính? như thế nào đều là một cái miệng còn hôi sữa hài tử. Là tưởng nếu bên ngoài đều là cái dạng này người, như vậy bọn họ ngốc tại trong thôn, chẳng phải là ếch ngồi đáy giếng. Lại nào biết đâu rằng, ba cấp dị năng giả ở bên ngoài căn bản là lông phượng sừng lân. Phổ biến đều là một bậc, nhị cấp đều thập phần thưa thớt, trừ phi là thành phố lớn vận khí tốt người, mới trở thành nhị cấp. Hết chương.